chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 đêm thăm tư đồ gia. Chương 145-145, đêm thăm tư đồ răng ghê vậy. Phía trước vị kia người bán hàng sửng sốt, rồi sau đó tràn ngập ý cười đi lên tiến đến, mỉm cười nói, tốt khách nhân, ta đây liền đi vì ngươi đóng gói hảo, chậm đã. Trần Thanh Thanh đột nhiên hô, khách nhân, có cái gì vấn đề sao? Tiếp đón ngươi khách nhân đi, ta hiện tại là trên tay nàng khách nhân, ha ha. Khách nhân, này chỉ là chúng ta trong tiệm thực tập sinh, còn không có chuyển chính thức đâu. Ta sẽ cho ngài càng chuyên nghiệp phục vụ, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. À, phục vụ đến một nửa liền chạy, đây là ngươi chuyên nghiệp. Khách nhân, đó là bởi vì, câm miệng, không cần giải thích, ta đã cùng các ngươi cửa hàng trưởng nói rõ ràng. Ta mua toàn bộ quần áo, đều cùng ngươi không quan hệ, chính là khách nhân. Chúng ta trong tiệm có quy củ, khách hàng vào cửa lúc sau, ai chiêu đại khách nhân, liền về ai, ha ha, chính ngươi tìm các ngươi cửa hàng trưởng nói đi thôi, quần áo bao lên, chúng ta đi, Trương Phương Phương có chút do dự nói. Trần Thanh Thanh, nơi này quần áo quá quý, mua nhiều như vậy không tốt lắm đâu, sợ cái gì? Có Tư Đồ Phong ở, nàng cùng Tư Đồ Phong là thiệt tình tính toán về sau ở bên nhau. Hoa hắn tiền thực bình thường, chính là Tư Đồ thiếu gia còn không có trở về đâu. Là Nga, không phải nói cho chúng ta mua nhiệt trà sữa đi sao? Như thế nào đi lâu như vậy a? Ách, hắn phải có sự không tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Ha ha, đừng sợ, ta có biện pháp, thật sự không có biện pháp. Gọi điện thoại cấp gia gia chính là, hai người bị an bài ở trong tiệm khách quý khu vực. Một Trương phi thường xa hoa trên sofa chờ. Tiếp đón các nàng người bán hàng còn cố ý cho các nàng phao hai ly trà hoa lại đây, Trần Thanh Thanh. Nhàn nhạt nói Thanh, cảm ơn, kia người bán hàng hưng phấn nói. Không cần, khách nhân các ngài hôm nay giúp ta nhiều như vậy, nên ta cảm tạ các ngươi. Chỉ cần làm xong ngươi này một đơn sinh ý, ta là có thể trước tiên chuyển chính thức đâu. Ha ha. Kia trước tiên chúc mừng ngươi, cảm ơn ngươi, nhưng Trần Thanh Thanh lúc này đã trong lòng không đế. Tư Đồ Phong như thế nào còn chưa tới a? Ước chừng qua hơn nửa giờ. Phía trước vị kia người bán hàng đột nhiên đã đi tới. Ngữ khí bất thiện hỏi. Khách nhân, các ngài quần áo rốt cuộc còn mua không mua? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Gấp cái gì? Không phát hiện ta đang đợi người sao? À. Ta chỉ là tưởng nói cho khách nhân các ngài một tiếng. Trời chiều rồi, trong tiệm còn có nửa giờ liền phải đóng cửa, đã biết. Quần áo ta sẽ mua, kia người bán hàng cười lạnh xoay người rời đi. Nghĩ thầm trang cái gì tài đại khí thô. Kết quả là lại liền tiền đều phó không dậy nổi, nàng sau khi đi. Cái kia thực tập người bán hàng đã đi tới. Xin lỗi nói, khách nhân, thỉnh các ngươi không cần để ý. Nàng loại này không chuyên nghiệp thái độ, thực mau liền sẽ bị trong tiệm cấp đào thải, sẽ không? Loại người này ta thấy nhiều, ha ha, này liền hảo, khách nhân kỳ thật không cần lo lắng, mặc dù các ngươi này đó quần áo không mua cũng không có quan hệ. Cùng lắm thì ta lần sau lại chuyển chính thức, nàng biết rõ trang phục cửa hàng là mở cửa làm buôn. Bán địa phương, mà không phải cường mua cường bán, mỗi ngày giống loại này thì xong quần áo khách nhân không có mấy. Ngàn cũng có vài trăm, thực bình thường, Trần Thanh Thanh trong lòng biết nàng là hảo ý. Cười nói, nên không cần lo lắng chính là ngươi, yên tâm đi, ngươi liền chờ chuyển chính thức đi. Người bán hàng hướng tới nàng hữu hảo cười cười, rồi sau đó xoay người rời đi, nháy mắt, lại qua nửa giờ. Trong lúc này, Trần Thanh Thanh vẫn luôn cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại. Lại đều là vô pháp tiếp nghe, trực giác nói cho nàng. Tư Đồ Phong khẳng định đã xảy ra chuyện hơn nữa. Bởi vì Tư Đồ Phong ở, nàng cùng Trương Phương Phương ra cửa đều không có mang tạp quần áo không mua đào cũng là việc nhỏ. Chỉ là kia kiện bị nàng cắt hư quần áo đến bồi thường a, Trần Thanh Thanh mau vội muốn chết vừa lúc. Lúc này, Trong tiệm cửa hàng trưởng ở phía trước vị kia người bán hàng xúi giục dưới. Mang theo đều chuẩn bị tan tầm một đám người bán hàng đi tới khách quý phòng nghỉ, nàng mỉm cười nói. Khách nhân, chúng ta muốn tan tầm, cửa hàng cũng muốn đóng cửa. Ngày này đó quần áo còn mua sao? Phía trước vị kia người bán hàng cũng nói. Còn có kia kiện bị ngài cắt hư váy. Liền tính không mua cũng là yêu cầu bồi thường, Trần Thanh Thanh đang muốn nói. Không mua, liền nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam. Bao nhiêu tiền, thanh âm lạnh đến một chút độ ấm đều không có. Trần Thanh Thanh cao hứng xoay người sang chỗ khác. Hô, Tư Đồ, tên còn không có kêu xong. Liền thấy người nọ cũng không phải Tư Đồ Phong, mà là, Tư Đồ Phong hắn ba. Ta là cái đi Tư Đồ Phong không chờ tới, lại đem hắn ba ba cấp chờ tới, nàng căng ra đầu hô. Tư Đồ thúc thúc hảo, Tư Đồ Kiệt ăn mặc một kiện bộ ám sắc sọc tây trang. Bên ngoài khoác một kiện màu đen áo gió, liền cùng trong TV đầu diễn đến màu đen sẽ lão đại giống nhau. Hơn nữa vẫn là cái loại này phi thường xoái khí phi thường có khí chàng lão đại, chỉ thấy. Hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, Tư Đồ Phong bị ta chảo đi trở về. Hắn có chính sự muốn làm. Trước khi đi vẫn luôn uy hiếp ta. Để cho ta tới nơi này tìm ngươi. Đêm này trương tạp giao cho ngươi, ý tứ rất đơn giản. Chính là Tư Đồ Phong sợ nàng không có tiền mua quần áo. Bị bắt đi phía trước uy hiếp phụ thân hắn đem tạp đưa lại đây, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp chỉ là. Nàng thà rằng mất mặt ném chết, cũng không cần hắn ba ba tự mình tới một chuyến A. Tư Đồ Kiệt tuyệt đối là nàng sợ nhất người, không gì sánh nổi, Trần Thanh Thanh căng ra đầu, tiếp nhận tạp, lại phát hiện đối phương không chịu buông tay, nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Liền đối thủ trưởng Đồ Kiệt cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi. Đáy lòng một trận lạnh lẽo Tư Đồ thúc thúc. Ngươi, này trương trong thẻ có 500 vạn. Rời đi Vân Thành, như thế nào? Dứt lời, liền thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên buông lỏng tay ra từ bỏ, nàng mang theo Trương Phương Phương. Đem người phục vụ cho bọn hắn đóng gói tốt quần áo đều ninh ở trong tay. Hướng về phía cửa hàng trưởng nói. Các ngươi tìm hắn lấy tiền đi. Hắn là ta tương lai công công, cửa hàng trưởng cùng trong tiệm người bán hàng còn chưa phục hồi. Tinh thần lại, Thiên Lạp, bọn họ thấy ai? Vân Thành năm đại gia tộc đứng đầu Tư Đồ gia chủ. Hảo soái hảo lãnh khốc hảo có khí chàng nam nhân A, chẳng sợ đều hơn 40 tuổi người. Phạt nhìn lại cùng 30 xuất đầu giống nhau. Cả người đều tản ra nam tính mị lực nhưng mà. Người này cư nhiên là cái kia thoạt nhìn thực bình thường nữ sinh tương lai công công. Xác định nàng không phải ở nói giỡn. Trần Thanh Thanh ninh đồ vật muốn đi. Lại nghe phía sau Tư Đồ Kiệt lạnh lẽo thanh âm lại một lần vang lên. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi trả tiền? Hơn nữa, ta thừa nhận ngươi là ta Tư Đồ gia tương lai con dâu sao? Con của hắn cư nhiên thích như vậy một cái không biết xấu hổ nữ sinh. Này cái gì ánh mắt a? Nàng nói, ngươi có thừa nhận hay không ta đều là. Hơn nữa, ngươi làm ta nhân vì ngươi làm việc, không nên cho ta điểm bồi thường sao? A, người của ngươi, nhà đầu này cư nhiên cũng không biết xấu hổ nói ra, đó là hắn một tay mang đại nhi tử. Hảo sao, hiện tại lại biến thành nàng ngươi. Không sai, Tư Đồ thúc thúc. Ta Trần Thanh Thanh sống 17 năm không thích quá bất luận kẻ nào. Tư Đồ Phong là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Ta nói hắn là người của ta, như vậy về sau hắn cũng chỉ có thể là người của ta. Không tin, ngài có thể chờ xem, nói xong. Nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó xoay người rời đi. Tư Đồ Kiệt khóe môi gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười tới, hảo. Nha đầu, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, không nghĩ tới. Trần Thanh Thanh mặt ngoài như vậy bình tĩnh, phía sau lưng thượng lại tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đậu mà thiếu chút nữa không bị hù chết, vừa mới cũng không biết là nơi nào tới lá gan. Cư nhiên dám mở miệng khiêu khích Tư Đồ Kiệt nguy hiểm như vậy nhân vật mãi cho đến hồi trường học. Lúc sau, Từ Đồ Phong điện thoại vẫn là đánh không thông, nàng đột nhiên có dự cảm bất thường, đi ma Từ Đồ Kiệt. Sẽ không cưỡng chế con của hắn đi câu dẫn Thượng Quan Nguyệt Nhi. Cùng nàng lên giường đi. Muốn hay không như vậy tuyệt a? Không được, nàng đến qua đi nhìn xem, tưởng tượng đã có cái này khả năng. Nàng liền như thế nào đều ngủ không được, mà giờ phút này đã là buổi tối 11 giờ chung, nàng cấp cố. Nam Tích gọi điện thoại, vừa lúc hắn còn chưa ngủ, Trần Thanh Thanh, ân, cố Nam Tích, ta muốn đi Từ Đồ Phong trong nhà tìm hắn, hiện tại. Ân, người có thể giúp ta sao? Từ Đồ Phong bị hắn ba ba cấp chảo đi trở về. Ta lo lắng, bởi vì Thượng Quan Nguyệt Nhi sự. Ân, Từ Đồ Phong không cùng ngươi đã nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi lấy biết Từ Đồ Phong mẫu thân tin tức. Cùng Từ Đồ Phong phụ thân làm giao dịch, uy hiếp Từ Đồ Phong cùng nàng kết giao. Hơn nữa, Từ Đồ Phong hiện tại bị phụ thân hắn mạnh mẽ mang về. Ta lo lắng, ân, lo lắng Từ Đồ thúc thúc sẽ cưỡng bách hai người bọn họ ở bên nhau. Ha ha, Trần Thanh Thanh ngượng ngùng cười gượng nói. Người đi cửa trường chờ ta. Ta tiếp ngươi qua đi, hảo, đêm khuya. Một chiếc màu đen xe thể thao xuất hiện ở lưng chừng núi biệt thự. Từ Đồ Phong ra phụ cận, Trần Thanh Thanh cùng cố Nam Tích hai người đều ăn mặc màu đen quần áo. Liền cùng y phục dạ hành không sai biệt lắm. Thực mau liền lẻn vào tới rồi trong đêm đen, bởi vì lần trước cùng nhau lẻn vào Dương Lan Đình ra. Quá, cũng coi như là có một chút kinh nghiệm, chẳng qua Từ Đồ Phong gia thủ vệ nghiêm ngặt. Hai người pha phế đi một phen sức lực mới ẩn vào trong nhà Từ Đồ Phong phòng ở lầu 3. Có điểm cao, phòng chừng không hảo bò lên trên đi, cố Nam Tích khó xử nói, dứt lời. Hai người liền nghe thấy trong nhà truyền ra một tiếng bạo giống. Đem hắn cấp lão tử cột chắc, ném vào Thượng Quan tiểu thư phòng. Tùy nàng xử trí Từ Đồ Kiệt, ta mẹ nó còn có phải hay không ngươi nhi tử? Ngươi là ta nhi tử, cũng là mẫu thân ngươi nhi tử. Vì tìm được mẫu thân ngươi, ngươi bụng làm dạ chịu. Nếu bán đứng chính mình nhi tử mới có thể tìm được ta mẫu thân. Ta tin tưởng ta mẫu thân biết lúc sau nhất định cũng sẽ không cao hứng, ta quản không được nhiều. Như vậy, Từ Đồ Phong, ta đời này lớn nhất mộng tưởng chính là có thể tìm được mẫu thân ngươi. Chỉ cần ở sinh thời tìm được là đủ rồi. Mang đi, các ngươi buông ra lão tử. Ta lặc cái đi, Từ Đồ Phong cư nhiên bị buộc tới rồi loại trình độ này, cố Nam Tích cùng Trần Thanh Thanh lẫn nhau. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Cố Nam Tích cười nói, xem ra đêm nay không có tới sai, Tiểu Phong thật là gặp được phiền toái, ân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thượng Quan Nguyệt Nhi đó chính là người điên, muốn đem Từ Đồ Phong cho nàng đưa vào đi, nàng liền thật dám lên, ngươi đối nàng như vậy hiểu biết. Ân, biết nàng trước kia một chút sự tình, vì có thể thích người có thể chú ý tới nàng, nàng tự sát quá. Cố Nam Tích trực tiếp trợn tròn mắt cố Nam Tích. Nàng cũng biết ta một ít bí mật, trước tiên nhắc nhở ngươi, nếu ngày nào đó nàng nói cho ngươi, còn thỉnh ngươi không cần sinh khí, bởi vì những cái đó sự tình, đều không phải xuất từ ta bổn ý ân, những cái đó sự về sau rồi nói sau, trước hết nghĩ biện pháp cứu Từ Đồ Phong, hảo, Từ Đồ ra phòng cho khách đều ở lầu 2. Chúng ta từ ban công trước tìm cái phòng bò đi vào. Lặn xuống trong phòng liền phương tiện nhiều, hảo. Nơi này ngươi quen thuộc. Ta nghe ngươi. Hết chương.